Tác An Sơn chỉ lấy được 12 viên trong đó mà thôi. Một khi Lôi Hải Thần Châu gom được đủ 24 viên nữa, thì uy lực sẽ tăng lên gấp bội. Thậm chí, thần thông nghiêng trời lệch đất. Nè, quả nhiên là đồ tốt. Diệp Mặc luyện hóa xong 12 viên Lôi Hải Thần Châu này rồi thì cảm thán một câu. Sau đó không chút do dự thu đã hết 12 viên Lôi Hải Thần Châu này. Bất luận sau này có thể tìm được 24 viên Lôi Hải Thần Châu còn lại hay không, hắn cũng định tặng cho Ước Mặc 12 viên Lôi Hải Thần Châu này làm quà. Diệp Mặc bên này vừa luyện hóa xong 12 viên Lôi Hải Thần Châu thì Tác An Sơn vẫn còn đang trong vết nứt hư không kia tìm Diệp Mặc và Cảnh Học Minh, lại điên cuồng phun ra một ngụm máu. Thay vì nói bởi vì Diệp Mặc luyện hóa dấu tích thần thức của hắn mà nhận lấy cán trà, cũng không bằng nói bị Diệp Mặc chọc tức. Một con kiến hôi lấy đi 12 viên Lôi Châu thì không nói làm gì, bây giờ còn luyện hóa 12 viên Lôi Châu đó. Một Tác An Sơn vẫn cao cao tại thượng làm sao có thể nhịn được nỗi nhục này, nhưng gã không thể không nhịn. Diệp Mặc cũng không thèm quan tâm đến Tác An Sơn nghĩ cái gì, cái đó cũng không liên quan gì đến hắn. Lúc này hắn lại từ thế giới trăng vàng đi ra, rời khỏi lốc xoáy không gian đau gió. Lốc xoáy không gian đau gió có thể giúp hắn lên cấp vương cảnh, nhưng hắn muốn từ vương cảnh tấn cấp lên tôn cảnh trong tam thần cảnh thì cũng không thể nào. Lúc này, nơi mà Diệp Mặc muốn đến chính là trung tâm không gian báo cát kia. Hắn muốn thử máu của Côn có phải giống như những gì Cảnh Học Minh nói không? Thật có tác dụng cực tốt với luyện thể. Trong vết nứt hư không, trung tâm không gian bão cát nhiều vô số kể. Lốc xoáy nhỏ là không gian tơ mỏng, lớn là lốc xoáy hỗn độn giữa không gian cát mịn và không gian khe nứt. Còn có cả một số không gian cát mịn, không gian đào gió, không gian đoạn lưu và vết nứt kết hợp hỗn loạn chung một chỗ. Những tu sĩ bình thường, cho dù lên tới hóa chân đỉnh phong rồi tiến vào trong đó, cũng không chịu nổi ba khắc. Diệp Mặc tìm được trung tâm không gian bão cát quy mô trung bình, lấy ra một giọt côn huyết nhậm vào miệng trước. Côn huyết của hắn rất nhiều, nhưng cũng không cần nghe theo Cảnh Học Minh, dứt khoát nuốt một giọt. Hắn cũng quyết định rồi, một khi có bất cứ nguy hiểm nào hắn sẽ lập tức bước vào thế giới trăng vàng. Côn huyết vừa nuốt xuống, Diệp Mặc còn chưa kịp nhảy vào không gian bão cát, liền cảm giác được ngũ phủ lục tạng dường như bị xé nát. Chỉ trong chốc lát da thịt của hắn đỏ bừng, lúc này Diệp Mặc hận không thể lấy đao ra để cắt lên da thịt của mình. Diệp Mặc trong lòng hoảng hốt khi nhảy vào trung tâm không gian bão cát, cuối cùng cũng hiểu được tại sao Lão Hắc lại muốn hắn chỉ dùng một nửa giọt một lần. Lực bộc phát đáng sợ như vậy, nếu không phải hắn luyện thể tới vương cảnh thì nội phủ thậm chí cũng bị xé nát. Lực bộc phát của côn huyết kinh người như vậy, từ đó có thể thấy được côn thú đến khe nứt không gian này chỉ cần không bị cuốn vào không gian sai vị đáng sợ nhất thì chắc chắn không việc gì. Diệp Mặc vừa tiến vào trung tâm không gian bao cát, áo giáp trên người trong nháy mắt bị xé nứt lộ ra màng thịt đỏ hòn. Vô số không gian đao gió và không gian bão cát còn có cả không gian khe nứt kia tàn sát trên cơ thể Diệp Mặc. Diệp Mặc cảm nhận được da thịt của mình bị cắt rách trong nháy mắt, lớp da thịt mới lại tiếp tục sinh sôi, không ngờ tốc độ lại vô cùng nhanh. Lúc này Diệp Mặc cuối cùng hiểu được tác dụng của côn huyết, lại càng không dám trì hoãn chút nào. Tam sinh quyết và tam thần luyện thể quyết cùng nhau vận chuyển trong tích tắc, hắn không ngờ đến cảnh giới vọng ngã. Trong khi luyện thể, hơn nữa còn luyện thể trong trung tâm không gian báo cát, còn có thể tiến đến cảnh giới vọng ngã, phòng trừng chỉ có Diệp Mặc mới làm như vậy. Dưới sự trợ giúp của côn huyết, tác dụng tam sinh quyết và tam thần luyện thể quyết đồng thời vận chuyển lập tức thể hiện ra ngoài. Nếu Diệp Mặc lúc này còn tỉnh táo, có thể nhìn thấy da thịt của mình, thậm chí từng thớ da thịt đang dần dần hình thành lại, xương cốt không ngừng phát ra những thanh âm răng rắc. Những thanh âm này chẳng những trong quá trình nứt gãy, còn là quá trình gây dựng lại. 3 ngày sau, chân nguyên trong cơ thể Diệp Mặc lưu động, thậm chí phát ra những tiếng cô cô. 1 tuần sau, chân nguyên trong cơ thể Diệp Mặc tích tụ đến giới hạn. Sau khi điểm giới hạn này cũng không thể nào tích trữ được nữa, thì cuối cùng lại phát nổ trong cơ thể hắn. Tiếng ầm ầm trong kinh mạch phá tan chướng ngại chân nguyên lưu động, sau đó nhanh chóng dâng lên. Diệp Mặc đồng thời cảm nhận được toàn thân nhẹ bẫng, trong nháy mắt cảm giác cực nóng của thân thể và sự xé rách bên ngoài cơ thể đồng thời biến mất. Không gian đau gió ban đầu có thể xé rách thân thể hắn bắt đầu hình thành trăm mảnh. Lúc này không ngờ giống như gãi ngứa, đối với hắn không chút nguy hiểm.